Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, Địa Cầu Cưỡi Mặt. Đang nhìn đến Lưu Lãng, địa cầu cao độ vẫn còn ở dần dần hạ thấp. Ở vào phía dưới, Transformer đều bắt đầu sinh một loại thiên muốn sụp đổ xuống ảo giác. Không có biện pháp, hiện tại tất cả thiên không cũng bị Lưu Lãng địa cầu mặt ngoài sở chiếm cứ. Nếu như địa cầu thực áp xuống, đây tuyệt đối là so với trời sập xuống còn khủng bố hơn sự tình. Tại này cổ cường đại lực áp bách, Iron Hai không khỏi một dầu xông lên cổ họng, nhịn không được nằm dạp trên mặt đất điên cuồng nôn mửa một phen. Cỗ này áp lực thật sự là sẽ cho người tinh thần thất thường. Decepticon bên kia lại càng là có mấy cái đã hoàn toàn bị sợ ngu ngốc. Có được cùng nhân loại đồng dạng cảm tình, thật đúng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Iron Hai quệt quệt mồm góc dầu máy hướng Kiều Luật hỏi, ngươi quản cái đồ chơi này kêu cầu. Chính như nhân loại trên mặt đất vô pháp bằng cảm giác biết địa cầu là tròn đồng dạng, hiện giờ cùng Cybertron tiếp cận tới trình độ nhất định, Lưu Lãng địa cầu cũng làm cho người hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cầu hình dáng kết cấu. Bọn họ đủ khả năng thấy được cũng chỉ có một mảnh chiếm giữ tất cả thiên không địa cầu mặt ngoài. Liền hải dương cùng lục địa cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Chính là không có biện pháp nhìn ra đây là một cái cầu. Người nói đây là một mảnh bầu trời vẫn còn tương đối đáng tin cậy một chút. Kiều Luật ngẩng đầu nhìn vẫn còn không ngừng tới gần Lưu Lãng địa cầu. Bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, là cầu không sai a, chính là lớn một chút mà thôi. Nếu như đường kính 12.756.000 mét, nặng đến 60 vạn ức ức tấn gọi là lớn một chút. Như vậy Iron Hai thật không biết vật gì tài năng xem như đại. Bất quá trọng yếu không phải là cái này, mà là vẫn còn không ngừng tiếp cận Lưu Lãng địa cầu. Đã để cho tất cả Transformer thần kinh đều căng thẳng lên. Nhanh khiến nó dừng lại. Iron Hai kích động hô lớn nói, yên tâm đi, nó sẽ không đụng vào. Kiều Luật lòng tin 10 phần nói, đồng quy vu tận loại sự tình này, Lưu Lãng địa cầu khinh thường đi làm. Chính như Kiều Luật sở liệu, địa cầu trong phòng điều khiển, đến từ thế giới các nơi nhà khoa học đều tại mật thiết chú ý Lưu Lãng địa cầu cự ly Cybertron cao độ. Bọn họ thông qua chính xác tính được xuất Lưu Lãng địa cầu cùng Cybertron lớn nhất khoảng cách an toàn, thậm chí nếu so với Lý Nhất Nhất lúc ban đầu tư tưởng 7 vạn cây em còn muốn gần gũi nhiều. Tại cự ly sắp đạt tới giới hạn giá trị thời điểm, tồn tại tự nước Pháp nhà khoa học đoàn thể cho ra tín hiệu châm lửa lơ lửng, trong khoảnh khắc toàn bộ hành tinh động cơ toàn bộ công suất khởi động. Sử dụng hỗn hợp có chút ít vượt qua đạo khoáng thạch trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân nhiên liệu. Phun ra hơn vạn cây em dài cường đại quang trụ, cầm Lưu Lãng địa cầu vững vàng địa khung tại Cybertron trên tinh cầu. Cùng lúc đó, tất cả chuyển hướng động cơ từng người lấy bất đồng công suất xuất lực, duy trì lấy địa cầu cùng Cybertron tinh cầu đồng bộ quỹ đạo vận động. Để cho Lưu Lãng địa cầu chân chính lơ lửng tại Cybertron trên tinh cầu không? Dưới địa cầu phương Transformer có cảm giác đến một cỗ mạnh mẽ phong áp từ trên xuống dưới địa cỏ rửa hạ xuống, để cho bọn họ gần như đều không ngẩng đầu được lên. Đây là hành tinh động cơ phun ra vật chất trực tiếp cọ rửa đến Cybertron tầng khí quyển sở dẫn đến. Kết quả, đứng ở nơi này bao lớn động cơ phun miệng, không có khả năng không có cảm giác nào. Đây là bị địa cầu cưỡi mặt cảm giác. Dù vậy, thân là Decepticon thủ lĩnh Megatron vẫn không có sợ hãi. Hắn trước sau như một địa đứng lên, cao giơ cánh tay lên kêu gọi nói, không cho phép lui về phía sau. Này chỉ là bọn hắn dọa người cho hề mà thôi, vô pháp đối với chúng ta tạo thành bất kỳ trên thực chất tổn thương. Decepticon tiến công, tại Megatron hiệu triệu, Nguyên bản bị sợ phá gan đi Decepticon nhóm rốt cục tới một lần nữa tỉnh lại. Xác thực Lưu Lãng địa cầu công kích còn chưa tới. Bọn họ sở một mực sợ hãi tinh cầu đụng nhau cũng không có phát sinh. Có lẽ này thực là dùng để dọa người mà thôi. Tại dạng này cách nghĩ, Decepticon đại quân lại bắt đầu dục dịch, dần dần hướng về nhân loại cùng Autobot liên quân bước qua. Iron Hai cũng rốt cục tới tỉnh táo lại, nghi ngờ hướng Kiều Luật hỏi, cũng chỉ có như vậy mà thôi sao? Này có thể không có biện pháp dọa chạy bọn họ à? Kiều Luật khoát khoát tay chỉ nói, đừng nóng vội, để cho đạn hạt nhân trước phi một hồi. Đang lúc Megatron chuẩn bị mang đến Decepticon đại quân, một loạt mà lên thời điểm, một đạo chói mắt ánh sáng đột nhiên từ cách bọn họ 3 cây số xa địa phương truyền đến. Đó là một cái cự đại hạch hỏa cầu bao trùm tại một chỗ Decepticon cứ điểm trên không. Kia không bạo sản sinh ánh sáng, giống như là chân trời lại dâng lên một cái thái dương. Tất cả thiên không cũng bị cỗ này cường quang sở chiếu sáng. Hắc ám bầu trời đêm tại thời khắc này bị vụ nổ hạt nhân nhuộm thành hoàng hôn sắc thái. Liền ngay cả địa cầu hành tinh động cơ quang trụ cũng đều ảm đạm thất sắc. Hỏa hầu cao tốc bành trướng cuốn một đại khu vực. Nhiệt độ cao cao áp nóng chảy mất tất cả cứ điểm phương tiện cùng với bên trong Decepticon binh sĩ. Trong lúc nổ tung Decepticon căn bản cũng không có tới kịp làm suất bất kỳ phản ứng nào. Ngay tại vụ nổ hạt nhân hào quang bên trong bị khí hóa thành một luồng khói nhẹ. Hay là bị nóng chảy thành một cỗ nóng bỏng kim loại dịch hướng ra phía ngoài nghiêng vẩy ra. Mấy ngàn danh chú đóng ở nơi này Decepticon trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Lưu cho Megatron chứng kiến. Cũng chỉ có một đóa từ từ bay lên to lớn mây hình nấm. Đây là vật gì? Uy chấn trời còn chưa có thể có được đáp lại. Lại một đóa càng thêm to lớn mây hình nấm tại cách bọn họ xa hơn vị trí địa phương bay lên. Nơi đó là một chỗ khác trọng yếu Decepticon căn cứ địa. Megatron đang chuẩn bị xuất kích không quân đệ nhất phi hành đội liền trú đóng ở trong đó. Không có, lại trong nháy mắt không có. Nhưng mà ác mộng còn xa xa vô dụng chấm dứt. Giống như là một chuỗi bị điểm đốt pháo đồng dạng, đến từ Lưu Lãng địa cầu đạn hạt nhân công kích theo thứ tự rơi ở chung quanh tất cả Decepticon tập. Kết đốt, giống như hạt mưa đạn hạt nhân khuynh tả tại này mảnh chiến tranh phụ cận. Nuốt hết khoa học kỹ thuật thần điện phương viên 100 cây em bên ngoài hết thảy Decepticon trận. Địa cùng cứ điểm. Một đóa lại một đóa mây hình nấm tại Cybertron trên tinh cầu cao cao dâng lên. Tại khoa học kỹ thuật thần điện xung quanh 100 cây em vị trí hình thành một đạo vụ nổ hạt nhân. Trường thành, đoạn tuyệt bất kỳ Decepticon binh sĩ trợ giúp khoa học kỹ thuật thần điện tính khả năng. 100 vạn tấn tản ra màu đỏ sậm hào quang kim loại dịch bị hát vẩy đến trên bầu trời. Tại Cybertron thượng hình thành một cỗ nóng bỏng kim loại nham tương mưa to. Tiếp tục hướng ngoài không ngừng mà khuếch tán ra ngoài. Tất cả Cybertron thiên không cũng bị vụ nổ hạt nhân chiếu sáng thành một mảnh hoàng hôn nhan sắc. Đồng thời vẫn còn ở hạch hỏa cầu hun đúc bên trong nhan sắc không ngừng làm sâu sắc. Cuối cùng hình thành dáng đỏ tận thế cảnh tượng. Tụ tập tại phiến khu vực này bên trong hơn 100 triệu danh Decepticon chiến sĩ. Cũng chỉ còn lại có chú đóng ở khoa học kỹ thuật thần điện phụ cận mấy vạn người. Trừ đó ra, tường lỗ giữa, hôi phi yên diệt, ngàn vạn binh sĩ, toàn quân bị diệt, Megatron chuẩn bị dùng cho cuối cùng quyết chiến Decepticon bộ đội tinh nhuệ. Cứ như vậy biến thành mấy trăm đóa bay lên vụ nổ hạt nhân mây hình nấm. Tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh hóa thành một hồi trạng thái dịch kim loại mưa to. Trở về đến Cybertron này mảnh cả vùng đất. Nhưng mà đây vẫn chỉ là Lưu Lãng địa cầu vòng thứ nhất đả kích mà thôi. Chỉ là vì giảm bớt bị bao vây nhân loại Autobot liên quân sở đụng phải chính diện tiến công áp lực. Chỉ là không cẩn thận. liền đem khoa học kỹ thuật thần điện xung quanh tất cả Decepticon cứ điểm. Toàn bộ đều cho san bằng. Đây là liền nhân loại bản thân đều đối với cái này cảm thấy sợ hãi toàn diện chiến tranh hạt nhân. Uy lực, nếu như không phải là phía dưới vẫn có bản thân người. Lưu lãng địa cầu có thể một mực oanh tạc đến Cybertron tinh cầu mặt ngoài hoàn toàn lõm vào nhập. Một khối thôi, về phần phía trên tập kết Decepticon số lượng, là vài tỷ còn là vài tỷ đều căn bản không có quan hệ. Đạn hạt nhân, chúng sinh ngang hàng, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?